Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211: Tu chân chi giấc mộng Nam Kha. 15. Chương 211: Tu chân chi giấc mộng Nam Kha. 15. Quân Cầu Nhiên trông thấy Dung Tự một nháy mắt, ký ức tựa như cùng sông phá miệng cống như thủy triều, hướng hắn trào lên mà tới. A còng, cũng là lúc này hắn mới bỗng nhiên hồi tưởng lại. Nguyên lai năm đó thiếu nữ gọi A Dung sao? Dung Tự cho, có lẽ đây chính là vì cái gì lúc trước hắn rõ ràng coi trọng chính là một cái khác con mắt tương tự. Đồ đệ, lại đang nghe được mẫu thân của Dung Tự gọi nàng A Dung một nháy mắt liền cải biến quyết định của mình. Cuối cùng tuyển định Dung Tự trở thành hắn thân truyền đệ tử. Hắn cho tới bây giờ đều biết rõ trừ một cái A Dung nhũ danh, Dung Tự một thân cùng trong lòng hắn một mực tâm tâm niệm niệm quải niệm Tiểu Thanh Mai cơ hồ không có một chút chỗ tương tự. Cùng những tính cách kia như là A Dung dịu dàng ngoan ngoãn, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều cùng thiếu nữ A Dung có chút giống nhau, các đồ đệ càng thêm hoàn toàn khác biệt. Mà đây cũng là hắn về sau vì sao đối nàng như vậy không lưu tình nguyên do. Phải biết hắn trước kia những cái kia đồ đệ, hắn thấy các nàng xem không thấu, tối đa cũng chính là thất vọng, về sau liền đưa các nàng ném đến một bên, tự hành bế quan, bỏ mặc. Về sau các nàng sống hay chết, thành tiên vẫn là thành ma đô cùng hắn lại không bất kỳ quan hệ gì. Nhưng Dung Tự xác thực khác biệt, bởi vì A Dung cái tên này, hắn chờ đợi qua, cũng chờ mong qua, có thể cuối cùng tất cả đều chuyển đổi thành một cỗ nung nung bị lừa gạt cảm giác tới. Chỉ vì ở chung trong quá trình, nữ nhân này từ đầu đến chân căn bản cũng không có một chút phù hợp qua hắn mong đợi qua. Tính cách không dịu dàng ngoan ngoãn không nói, còn đặc biệt bướng bỉnh, cố chấp, nhận lý lẽ cứng nhắc. Chỉ cần là mình nhận định đồ vật liền nhất định phải một con đường đi đến đen. Đối mặt tất cả mọi người gương mặt lạnh lùng, tựa như căn bản cũng không biết cái gì là cười. Trừ đối mặt hắn lúc thỉnh thoảng sẽ nhếch miệng giác, thời gian còn lại liền cơ hồ tất cả đều tiêu vào trên việc tu luyện đầu. Theo nàng chính mình ý tứ, đó chính là không nguyện ý cho hắn người sư phụ này mất mặt, muốn xứng đáng quân bất vong đồ đệ cái thân phận này. Các loại hiểm tuyệt bí cảnh xông xáo mãi mãi cũng là xông vào trước nhất đầu người. Thậm chí còn tại cửu ưu tiên môn lăn lộn người thủ lĩnh thân phận. Những cái kia nội môn, các hạch tâm đệ tử một khi cùng với nàng tụ tập chung một chỗ, không có một cái sẽ không coi nàng là làm bọn hắn người dẫn đầu. Tiểu sư thúc tổ réo lên không ngừng, vĩnh viễn học không biết cái gì gọi là thẳng thắn. Yêu hắn cũng từ đầu đến cuối không muốn tới thân cận hắn một chút. Chớ nói chi là giống kia A Dung đồng dạng, há miệng ngậm miệng liền là ưa thích. Càng thỉnh thoảng ghé vào lỗ tai hắn lẩm bẩm muốn hắn cưới nàng. Hồn nhiên ngây thơ đến hắn một cái liền nhớ trọn vẹn một vạn năm ni, chỉ bất quá khi đó hắn không hiểu cái gì gọi thích, cái gì gọi là tình yêu. Bất quá một cái ngây người, hắn thiếu nữ cũng đã gả cho người khác làm vợ. Hắn nhớ kỹ kia là hắn cả đời này lần thứ nhất trông thấy A Dung lệ rơi đầy mặt dáng vẻ. Hắn vừa mới động tâm, tâm động người liền đã thành thê tử của người khác. Cuối cùng càng là khó sinh về sau dễ dàng cho 24 tuổi đa dạng tuổi tác cứ như vậy rời đi. Nhân thế, đối phương thời điểm chết, Quân Cầu Nhưng đã bước vào tu chân một đường, thậm chí ngay cả một giọt nước mắt đều không có rơi qua. Ai biết nhiều năm về sau hắn vậy mà lại bởi vì lúc trước kia một giọt nước mắt liền hoàn toàn bị khốn trụ. Nghĩ như vậy, Quân Cầu Nhiên ngẩng đầu lại liếc mắt nhìn kia đào hoa đầu cành dung tự. Con mắt trong nháy mắt liền híp híp, đi vào hạ tam giới về sau. Hắn cái này cứng rắn đồ đệ ngược lại là đáng yêu rất nhiều. Chỉ là, sau đó ánh mắt của hắn liền chuyển đến dung tự dưới lòng bàn chân dẫm lên cây kia thân cành đến. Quanh thân linh khí khẽ động, cơ hồ tất cả mọi người nghe được soạt soạt một tiếng. Cho bảy, triệu giặc kêu một tiếng. Trên thân ma khí vừa mới tràn ra, đang chuẩn bị phun ra ngoài, tiếp được kia sắp rơi xuống dung tự. Ai có thể nghĩ một giây sau một đạo bạch sắc cái bóng liền bỗng nhiên từ cửa viện nhanh chóng chạy vội tới. Tại triệu giặc cũng còn không có kịp phản ứng thời điểm, nâng lên hai tay liền tiếp nhận cái kia đạo sắp rơi xuống thân ảnh màu trắng. Một nháy mắt, đào hoa bay tán loạn, hai xóa trắng thì tại cái này đầy trời trắng nhạt bên trong quấn giao đến cùng một chỗ. Theo hắn một cái xoay tròn tá lực, dung tự đưa tay liền tóm lấy trước ngực của hắn vạt áo. Trước đó quán tốt lỏng lẻo búi tóc lại bởi vậy triệt để tán ra. Quạ mái tóc dài màu xanh cơ hồ rơi xuống Quân Cầu Nhiên một tay áo. Hắn thoảng qua thở hổn hển âm thanh, xem ra chính mình bước qua một bước kia thời cơ nói không chừng thật sự tại đồ đệ này trên thân. Chỉ bất quá quang thải đào hoa còn chưa đủ, trong ấn tượng hắn nhớ kỹ hẳn là còn có cái từ trên cây rớt xuống một màn. Lúc ấy cũng là hắn đưa tay tiếp nhận nàng, cha tấn xem ra. Dung tự mặt lại có chút cùng lúc trước cái kia A Dung có chút trùng hợp. Liền ngay cả hắn lòng của mình cũng bởi vì hồi ức cùng hiện thực song trọng xung kích mà khẽ run xuống. Không có sao chứ? Quân Cầu Nhiên nhẹ nhàng đem Dung tự từ trong ngực của mình để xuống. Cho cô nương, ánh mắt ngươi không tiện, hái đào hoa chuyện này có thể không thích hợp lắm ngươi. Lần sau đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy. Nếu không phải ta vừa trở về liền thấy ngươi làm chuyện nguy hiểm như vậy, liền lập tức chạy tới, vừa vặn nhận được ngươi. Hậu quả thật là thiết tưởng không chịu nổi. Nghe được hắn nói như vậy, Dung tự bên trên mặc dù mang theo điểm bối rối, nhưng trong lòng lại không sai biệt lắm đã nhanh muốn đem bạch nhãn lật đến bầu trời. Bởi vì cái gọi là lại muốn làm nữ biểu tử, lại muốn lập đền thờ, nói chính là Quân Cầu Nhiên loại người này, liền biết nam nhân này muốn lên yêu thiêu thân, cho nên Dung tự cố ý mỗi một bước đều hái phá lệ chặt chẽ, thậm chí đều tại những cái kia đầu cành đạn qua, kết quả vẫn là đoạn mất. Không phải người này ra tay còn có thể là ai? Cho nên hiện tại là chuyện gì xảy ra, ngàn dặm tặng đầu người, lễ nhẹ nhưng tình nặng, ta cái này đều còn chưa bắt đầu chiến lược ngươi đây. Ngươi liền mắt ba ba muốn đi lên đưa, Dung tự đột nhiên cảm thấy nàng nếu là lại không muốn liền có chút không nói được. Lúc này liền lập tức buông lỏng ra bắt lấy Quân Cầu Nhiên vạt áo tay, lui về sau hai bước. Cảm ơn, nàng thấp giọng nói. Không sao, cho cô nương, ta liền ở tại cách vách ngươi. Mặc dù là cái cực kỳ vô dụng thư sinh, nhưng khí lực vẫn có. Ta nhìn ngươi cùng đệ ngươi đều có chút không tiện lắm. Về sau có chuyện gì đại khái có thể tới tìm ta. Chỉ cần ta khả năng giúp đỡ ta đều nguyện ý phụ một tay. Nghe vậy, Dung tự ngẩng đầu nhìn hắn, đây là, cái này là như thế nào một cái không biết sợ vô tư kính dâng tinh thần a? Y không buông tha nghĩ muốn đưa người đầu cho nàng. Chiến lược lâu như vậy, lần thứ nhất gặp được như thế chủ động nhiệt tình bị chiến lược đối tượng. Dung tự trong lòng một nháy mắt lóe lên một tia quỷ dị cảm động, thậm chí còn bộc lộ ở trên mặt của nàng. cảm ơn, đối mặt chiến lược đối tượng. Dung tự khó được như thế chân thành nói cảm tạ. Có thể giữa hai người mỹ hảo không khí còn không có duy trì bao lâu. Chỉ thấy liền bị ngồi ở một bên. Ánh mắt lạnh lẽo Triệu Giặc một tiếng quát chói tai âm thanh cắt đứt. Hoàng đại nương, ta trước đó bảo ngươi. Vì cái gì không nghe thấy? Chẳng lẽ lớn tuổi, lỗ tai cũng điếc sao? Muốn thật điếc, thật là để người ta nói chuẩn. Chúng ta cái này cả một nhà, đều là tàn phế, mới cần một ngoại nhân tới phụ một tay. Nói chuyện, Triệu Giặc trên mặt mặc dù mang theo cười, có thể kia cười lại tự dưng khu vực một tia cảm giác tàn nhẫn tới. Triệu Giặc Dung tự nhẹ kêu một tiếng tên của hắn. Ngươi về sau nhất định sẽ chết rất có tiết tấu. Ngậm miệng, nghe được Dung tự một tiếng này kêu gọi. Triệu Giặc nộ khí tựa như là đột nhiên tìm được chỗ tháo nước. Há miệng liền phẫn nộ quát. Muốn nói cái gì, nhưng nghĩ đến trước đó hắn tại Dung tự trên mu bàn tay lưu lại một màn kia dấu đỏ. Còn thừa liền lại, tất cả đều bị hắn nuốt trở vào. Hừ lạnh một tiếng liền hô kia ngơ ngác đứng ở một bên hoàng đại nương đẩy hắn đi vào nhà. Thậm chí ngay cả dư thừa ánh mắt đều không tiếp tục cho Dung tự một cái. Gặp hắn đi rồi, Dung tự mới nắm chắc tay bên trong đào hoa. Đệ đệ ta hắn, không có việc gì. Tiểu hài tử ta có thể minh bạch. Chỉ là có chút không rõ chính là, cho cô nương ngươi họ Dung. Không nghĩ tới, nói, quân cầu nhiên áy náy cười âm thanh. Cái kia, ta không có hỏi thăm ngươi sao sao tin tức. Không tiện cho cô nương cũng không cần cùng ta giải thích. Đi, hiện tại cũng không sớm, ta cũng nên trở về đi học. Liền cáo từ trước, ồ tốt. Ta đưa ngươi, đem quân kỳ nhiên đưa ra viện tử. Dung tự nhìn lấy đóng chặt cửa sân. Lúc này mới có chút quái dị giơ tay vuốt ve hạ lỗ tai của mình. Cảm giác được tai trái bên trên trụi lủi xúc cảm. Trên mặt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Nhưng trong lòng lại cười khẽ âm thanh. Ngươi nghĩ ôn lại kịch bản. Ta cùng ngươi. Mà quân cầu nhiên vừa về tới nhà của mình từ lồng ngực của hắn lấy xuống một con hoa tai làm bằng ngọc trai, trong mắt trong nháy mắt liền lóe lên một tia giật mình lăng. Cùng lúc trước, giống nhau như đúc, hắn từ cây hoa đào hạ đón lấy A Dung, đối với vừa ném đi một viên khuyên tai ở trên người hắn. Nhưng hắn trong trí nhớ những chuyện này ngoại trừ chính hắn. Cũng không có bất kỳ người nào biết được, hắn hảo đồ đệ đến cùng là vô ý hay là cố ý. Hắn đã sớm biết thiếu nữ A Dung đời này đã đầu thai thành hạ tam giới một cái hoàng thất công chúa. Cùng Dung tự là không có một tia quan hệ, cho nên quân cầu nhiên một chút liền nắm chặt trong tay hoa tai làm bằng ngọc trai. Thẳng nhìn thấy thứ này ở trong tay của hắn hóa thành một đống bột mịn. Hắn mới buông lỏng tay ra. Có ý tứ, liền để hắn đến xem hắn cái này tiểu đồ đệ trên thân đến cùng còn có bao nhiêu bí mật đi. Vào lúc ban đêm, Triệu Giặc bên này nên cái gì cũng chưa ăn. Một mực một thân một mình đem chính mình buồn bực trong chăn tu luyện đến hướng đông. Chỉ vì hắn cảm thấy có lẽ mình thật là bởi vì bị thương quan hệ, có chút quá mức ỷ lại cái kia cho bảy. Đây là lỗi của hắn. Hắn không nên bởi vì nhất thời ấm áp mà mê loạn ánh mắt của mình. Nếu là kia cho bảy nhưng là đối đầu ma tu phái tới, nói không chừng hắn cũng sớm đã chết không biết bao nhiêu trở về. Nhưng là bất cẩn rồi. Tại ma tu đầu này ăn người khâu nhả xương trên đường đi lâu như vậy. Hắn lại còn tại tham luyến những người bình thường này loại ấm áp. Đúng là điên, huống chi cựu nhân của hắn Dung tự vẫn chờ hắn đi cứu vớt đâu. Hắn một mực đợi ở chỗ này tính cái sự tình gì a? A, lại về sau, Dung tự cùng Triệu Giặc quan hệ liền lạnh phai nhạt đi. Đối phương tựa hồ tịnh không để ý chiếu cố người của hắn là ai. Tập trung tinh thần chỉ muốn có thể mau sớm khỏe. Cùng Dung tự liền cơ bản nhất cho chuyện cũng bị mất. Đối phương nguyện ý cho hắn bưng tới tăng thêm linh dược không có vấn đề cháo. Hắn liền uống, những chuyện khác một mực mặc kệ. Hành hạ như thế gần nửa tháng, Triệu Giặc dĩ nhiên trừ bị thương có chút nghiêm trọng tay phải. Cái khác một tay một chân vậy mà đều có thể bắt đầu động. Khôi phục chi cấp tốc gọi kia một mực hầu hạ Hoàng Đại Nương đều đi theo hô to gọi nhỏ. Đúng vậy, từ khi Dung tự phát hiện đối phương ngay cả lời đều không muốn cùng hắn sau khi trao đổi. Nàng chậm rãi liền đem trên tay rất nhiều chuyện đều chuyển giao cho kia Hoàng Đại Nương. Nhiều khi đều là Hoàng Đại Nương đem cháo cho Triệu Giặc bưng tới. Chỉ có số rất ít một phần là Dung tự mình ra tay. Quen cho hắn, một ngày này, Triệu Giặc nhìn thoáng qua trong chén kia màu hồng Dung tự mình động thủ làm tăng thêm linh dược. Đào hoa canh, lại nghĩ tới ngày đó cây hoa đào hạ. Hắn nhìn thoáng qua trước mặt cẩu thả ra thô thịt. Một mặt nếp may Hoàng Đại Nương, quỷ thần xui khiến hỏi nói, bây giờ còn có đào hoa sao? Không có a, trong làng đào hoa đều dụng không sai biệt lắm a. Những đóa hoa này mà đều là cho cô nương trước sớm tự tay hái xuống, phơi khô bảo tồn tốt, nói ngươi thích, giữ lại cho ngươi a. Triệu Giặc cười lạnh âm thanh. Nàng ngược lại là hảo tâm money, nàng người đâu? Triệu Giặc múc muỗng canh, vừa mới chuẩn bị hướng trong miệng đưa đi, nghe được hắn cha hỏi Hoàng Đại Nương trên mặt sững sờ. Sau đó minh bạch đối phương hỏi cái gì về sau liền vui tươi hớn hở về nói. Ai, a, ngươi nói cho cô nương a, nàng ngày hôm nay đi theo quân tiên sinh. Mang theo trong thôn đám kia tiểu hài tử đi cửa thôn tiểu khê bên trong bắt cá. Cũng không biết có thể hay không bắt được mấy đầu lớn. Cho nhà thay đổi khẩu vị. Ôi, không phải ta nói, người trong thôn đều cảm thấy quân tiên sinh đối với cho cô nương tựa như là có ý tứ chứ. Mấy ngày nay, đi chỗ nào đều nguyện ý đưa nàng kêu lên. Kỳ thật nếu là cho cô nương con mắt không có vấn đề gì lớn. Hai người này thật đúng là xứng cực kỳ. Đến lúc đó ngươi có thể có cái anh rể. Cho cô nương một người cũng sẽ không khổ cực như vậy. Lăn, ta nói là sự thật. Quân tiên sinh người thật sự không tệ. Trong thôn tốt mấy hộ nhân gia đều động đem nữ nhi gả cho hắn tâm tư đâu. Bất quá chỉ là nhìn hắn đơn độc thích cho cô nương ý tứ. Lúc này mới tuyệt những cái kia suy nghĩ. Ba, Triệu Giặc trong tay đào hoa canh trực tiếp liền bị hắn liền bát mang thìa đều đập đến một bên. Trên vách tường, vẫn là ngươi càng muốn lưu lại. Triệu Giặc ngẩng đầu lên âm trầm nói. Trong mắt sát khí đều nhanh muốn tràn ngập ra. Dọa đến kia Hoàng Đại Nương lúc này liền trên đất đồ vật đều không lo nổi thu thập, liền ngã lăn ra ngoài. Mà Triệu Giặc nhìn trên mặt đất canh thừa mảnh sứ vỡ, đưa tay một đạo ma khí bay đi, liền trơ mắt nhìn những vật kia biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau đó hắn liền từ trên giường đứng lên, chậm rãi mở ra tay phải bọc lại. Cần phải đi, hắn nghĩ như vậy nói. Một người trúc cơ kỳ tu sĩ thôi, nàng nguyện ý với ai cùng một chỗ, nguyện ý làm sao tự cam đoạn lạc, cùng hắn có liên can gì? A, bất quá một cái tu sĩ thôi. Cứ việc nghĩ như vậy, trước khi đi, Triệu Giặc nhưng vẫn là nghĩ đến đi kia cái gọi là bắt cá bên dòng suối nhỏ. Chuẩn bị lại cuối cùng xa xa cáo biệt. Hai người từ nay về sau cũng coi là nhất đao lưỡng đoạn, lại không vãng lai. Cùng lúc đó, Dung Tử bởi vì nhìn không thấy, vốn là đợi tại trên bờ, nghe phía dưới vui cười âm thanh cùng tiếng hoan hô, khóe miệng của nàng một mực có chút dơ lên, gọi ngẫu nhiên quay đầu nhìn lên một cái quân cầu nhiên chỉ cảm thấy trong lòng cảm giác quen thuộc, càng phát trong mắt, chẳng lẽ mất trí nhớ đối với một người ảnh hưởng liền thật sự lớn như vậy. Thậm chí tính cách đều có thể biến cùng trước kia hoàn toàn trái ngược. Chớ nói chi là khoảng thời gian này đến hắn thăm dò, ăn quả dâu về sau phản ứng, bị thiên ngưu cắn được phản ứng, thậm chí là làm đến hắn tự mình cho hắn những học sinh kia làm tốt đu dây bên trên phản ứng, đều cơ hồ cùng hắn trong trí nhớ A Dung không khác nhau chút nào. Thậm chí ngay cả mang theo gọi quân cầu nhiên cũng có chút về tới mình trước kia mao đầu tiểu tử. Thời điểm cảm giác tới, loại này thể nghiệm lấy thực để quân cầu nhiên 10 phần hiếm lạ, nhưng cũng 10 phần mong đợi lấy hắn lần nữa trở lại mình trước kia trong thân thể về sau. Hắn thay đổi, cũng là lúc này, hắn liền đã quyết định tốt. Mặc kệ hắn tiểu đồ đệ Dung Tử lúc này đến cùng có thể hay không hiểu thấu đáo, hắn cũng có tiếp nàng về bên trên tam giới. Kỳ thật, hắn hiện tại liền có chút muốn mang Dung Tử trở về. Dù sao Giang Trục Nguyệt, Triệu Giặc loại hình đồ vật, hắn cảm giác đã hoàn toàn không cần. Hiện tại Dung Tử đã không cần hiểu thấu đáo, nàng chỉ phải thật tốt đợi tại bên cạnh hắn, để hắn từng chút cảm thụ được cái này kỳ diệu cảm giác liền tốt. Thế nhưng là hắn lại sợ rời hạ tam giới, dạng này thể nghiệm lại sẽ hoàn toàn không gặp. Có lẽ hắn có thể. Đúng lúc này, quân cầu nhiên bỗng nhiên liền đã nhận ra kia Triệu Giặc chính càng không ngừng hướng bên dòng suối chạy đến. Lúc này trong lòng của hắn liền dâng lên một cái kế hoạch. Theo quanh người hắn linh khí ba động, bỗng nhiên kia tốc độ chảy nhẹ nhàng suối nước lại đột nhiên thoan nóng nảy. Không chỉ là chảy xiết, còn nhân thể cuốn đi một đám vui đùa ầm ĩ hài tử ở trong một cái nhỏ nhất. Không, cựu, oa oa, một trận tiếng la khóc trong nháy mắt liền truyền đến Dung Tử trong tay tới. Sau đó chính là từng đợt tiếng nước chảy âm thanh cùng tiếng kinh hô, cũng xen lẫn vài tiếng khóc. Không biết xảy ra chuyện gì, thời kỳ Dung Tử đưa tay liền tóm lấy một cái trần trùng trục tiểu hài tử. Thế nào, đã xảy ra chuyện gì sao? Làm sao đột nhiên như thế ồn ào? Quân tiên sinh đâu? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Oa, ai biết, nàng theo tay nắm lấy cái này một cái chỉ biết khóc. Ngược lại là bên cạnh một cái lớn một chút khóc khóc đề nói. Vương đại bá nhà tiểu bảo bị suối nước quyển đi, đều không nhìn thấy người. Ô ô ô, quân tiên sinh đi cứu hắn. Hai người đều bị suối nước quyển đi xuống, đều không thấy được, bọn hắn phải chết, bọn hắn nhất định phải chết, ta muốn về nhà, ô ô ô, ta sợ, quân tiên sinh cũng không có bóng người rồi, hừm, không có, cũng bị mất, không thấy. Chung quanh tiểu hài tử tiếng khóc là liên tiếp, khóc đến Dung Tử đầu đều hơi lớn, lúc này cái gì đều không lo được. Lục lọi đi tới kia suối nước một bên, liền giày đều không có thoát, liền nhảy xuống. Oa, Dung tỷ tỷ cũng không thấy. Oa, bởi vì biết bơi nhưng không nhìn thấy, Dung Tử liền đem chính mình vẫn là trúc cơ kỳ tội nghiệp thần thức tất cả đều thả ra, thẳng đến phát giác được kia một lớn một nhỏ ngay tại nàng nghiêng phía trước vị trí. Nàng liền liên tục không ngừng bơi đi, mà lúc này dưới nước, quân cầu nhiên ôm trong ngực tiểu nhân, liền trông thấy Dung Tử trên mặt che mắt trắng đặc rải rác ở trong nước. Đối phương nhắm hai mắt tựa như là một đầu linh hoạt ngư nhi giống như hướng hắn bơi tới. Giống như quá khứ, hắn hơi cười cười, trong nháy mắt cũng cảm giác được tim đánh trống reo hò. Tại đối phương đầu ngón tay dò xét tới được thời điểm, hắn liền nhanh chóng dậy dụa, làm ra một bộ muốn ngâm nước bộ dáng tới. Sau đó hắn liền nhìn xem Dung Tử, lông mày trong nháy mắt liền gấp nhíu lại, đưa tay nghĩ phải bắt được cánh tay của hắn, làm thế nào đều bắt không được dáng vẻ. Cuối cùng không có cách, Dung Tử chỉ có thể từ đối phương trong ngực vớt ra tiểu hài tử, dẫm lên ruộng nước đem hắn đưa đến bên bờ. Không nhìn trên bờ tiếng khóc cùng tiếng thét chói tai liền lại lặn xuống. Mà liền tại nàng lặn xuống dưới một nháy mắt, Triệu Giặc đi tới bên bờ, nghe được Dung Tử hoàn toàn không để ý an nguy của mình, đã nhảy xuống nước cứu kia Lạc Thủy thư sinh thời điểm. Thiếu niên trong đầu liền trong nháy mắt lóe lên một tia không khỏi phẫn nộ tới. Cứu người, cứu người, cô gái này chẳng lẽ lại là thánh mẫu hạ phàm sao? Cứ như vậy thích cứu người, lúc trước cứu hắn, hiện tại cứu kia nghèo kiết hủ lậu thư sinh. Hắn không phải muốn nhìn lấy nàng kia ít ỏi linh lực có thể cứu được ai. Lúc này Triệu Giặc ngón tay động hai lần, kia khê dưới nước liền lập tức nguy cấp tứ phía. Triệu Giặc thì một mực nắm thật chặt nắm đấm của mình, đứng tại trên bờ khoái ý cười, ánh mắt chớp tắt. Có thể lần này gặp Dung Tử lặn đi xuống hồi lâu cũng không có lần nữa nổi lên ý tứ. Thậm chí hắn tại suối nước bên trong bốn phía thăm dò hạ cũng không có tìm thấy được bóng dáng của nàng. Triệu Giặc nụ cười trên mặt cái này mới dần dần nhạt xuống dưới. Trong lòng trong nháy mắt liền dâng lên một trận bối rối tới. Không có, không có. Vì cái gì không có? Vì cái gì? Rõ ràng hắn điểm này tiểu thủ đoạn, nhiều nhất chỉ có thể chơi chết kia nghèo kiết hủ lậu thư sinh. Đối với đã là chút cơ kỳ cho bể nhiều lắm là liền xem như một chút ngăn cản thôi. Nàng vì cái gì không thấy? Nàng người đâu? Vì cái gì? Triệu Giặc đi về phía trước hai bước, liền nghe được bên người các thôn dân ai thán âm thanh. Quân tiên sinh sợ là phù không được, cho cô nương con mắt không dùng được, lấy tới một cái tiểu bảo chỉ sợ mình cũng mất khí lực. Làm sao xử lý? Các ngươi ngược lại là xuống dưới kêu a, đừng chỉ nhìn a. Đúng thế, quân tiên sinh cùng cho cô nương tốt như vậy người, ai, thật sự đáng tiếc. Lâu như vậy, cứu đi lên sợ cũng là sống không được, ngậm miệng. Triệu Giặc quay đầu một tiếng quát chói tai. Các ngươi là cái gì có thể cùng với nàng so? Cho thất nhất người trúc cơ kỳ cũng là các ngươi có thể so sánh. Cùng lúc đó, dưới nước, quân cầu nhiên nhìn xem kia thần sắc lo lắng Triệu Giặc. Cười lạnh âm thanh. Cũng không có thoát đi hắn cùng Dung Tử trên thân ẩn thân che đậy. Mắt thấy Dung Tử sắp bơi tới bên cạnh hắn, hắn tiếp tục làm ra hôn mê tư thế, hướng xuống rơi xuống, chờ Dung Tử đi tới bên cạnh hắn. Hắn cho là nàng sẽ mừng rỡ, cho là nàng sẽ hưng phấn. Ai ngờ nàng lại tại đụng phải hắn một nháy mắt trên mặt liền lộ ra một tia xoắn suýt tới. Xoắn suýt. Nàng đang xoắn suýt cái gì? Sau đó một giây sau, cảm nhận được trên môi mềm nhũn quân cầu nhiên liền biết nàng đang xoắn suýt do dự những thứ gì. Nam nhân bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn lên trước mặt cố gắng cho hắn độ khí, thậm chí dùng linh lực cho hắn duy trì sinh mệnh Dung Tử. Trong lòng trong nháy mắt liền lóe lên một tia dị dạng. Đây là nguyên lai không có, mà chờ Dung Tử mang theo quân cầu nhiên nổi lên mặt nước. vội vàng dao động đã nhanh muốn một chân vùi vào trong nước. Triệu Giặc ngẩng đầu lên liền thấy không che mắt bố lụa bạch y nữ nhân, dung tử xưng hô bị hắn thốt ra. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, tác giả có lời muốn nói. Ừ, nhận ra. Ha ha ha, tương đương tương đương. Hết chương.